Được như ý, lúc này làm sao lại chịu chờ chết nữa. Hai tay cô bị trói, cô nắm lại, khiến bàn tay mình tạo thành sức tấn công mạnh nhất, dùng hết sức lực đập lên người đàn ông kia. Trong lòng cô rất sợ, biết hành động này có lẽ không hề có sức tấn công đối với một người đàn ông. Có lẽ sẽ càng chọc giận đối phương tệ hơn, nhưng cô không khống chế nỗi mình. Thật ra cơn tức giận tối nay không chỉ có một mình hắn. Cảm xúc cô cố gắng giả vờ cả đêm trong nháy mắt đã sụp đổ. Ai ngờ cú nện như thế lại không hề có gì đáp lại. Tất cả tức giận và sự căm hờn giống như chiếc bể sâu không đáy nhấn chìm lấy cô. Ngay cả khẽ rên gì hắn cũng không có. Trong sự thất bại, Hạ Miên càng dễ bị kích thích, cứ đánh lung tung lên người hắn, cút ngay, đừng chạm vào tôi. Mi tâm của người đàn ông càng cau lại sâu hơn, kéo cánh tay bị trói của cô trực tiếp để lên cổ mình. Hạ Miên nghe thấy hơi thở của hắn, bờ môi chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn. Nơi chóp mũi mơ hồ có hơi thở quen thuộc, mùi vị này trái tim Hạ Miên run lên không tự chủ. Hắn tách hai chân cô ra, chiếc váy tơ lụa ôm sát thân hình thon thả bị kéo lên bắp đùi. Hạ Miên cảm thấy thẹn thùng nghiêng đầu né tránh sang chỗ khác. Chiếc váy quá bó, giờ phút này bên dưới của cô chỉ còn chiếc quần chữ T, không có cảm giác an toàn. Ngón tay lạnh lẽo kia nắm lấy sợi dây nhỏ ngăn cảnh xuân. Hạ Miên nghe rõ được tiếng vải bị xé rách, máu cô chảy ngược lên đầu, tức giận quay đầu trợn mắt nhìn người đàn ông. Bộ phận bí ẩn phơi bày ra ánh sáng, không khí lạnh lẽo càng khiến cô thêm khủng hoảng. Vật cứng rắn trong chiếc quần tây của hắn thỉnh thoảng cọ sát qua bắp đùi của cô. Hạ Miên cảm thấy cách một lớp vải mỏng, vật cứng rắn kia đã đặt ở cửa mình. Cả người cô chấn động, trước kia tên biến thái này chỉ vuốt ve và hôn cô thôi, không có làm đến bước cuối cùng này. Lần này, rốt cuộc Hạ Miên đã ý thức được cảm giác nguy hiểm. Cô không ngừng lui về phía sau, nhưng hai tay đang để trên cổ hắn không cách nào nhúc nhích. Khi cô cảm nhận được người đàn ông tháo thắt lưng, tâm trạng đang bị đè nén đã bùng nổ. Móng tay bén nhọn của cô hung hăng cào trên gáy của người đàn ông. Cô cũng cảm giác được đầu ngón tay cô dính nhớp nhác. Nhưng hắn vẫn cố chấp không màng đến hành động của cô. Cô cảm giác được hắn dướn lên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, Hạ Miên bị hắn mạnh mẽ tiến vào. Cách chương.